Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Andrea Moonshadow. Thượng cổ chi chiến, là hậu thế vì trận này Azeroth các tộc chống cự Burning Legion thảm liệt. Chiến tranh ghi chép danh tự, bây giờ nói ra đến tự nhiên dẫn tới Sandris nghi hoặc. Thượng cổ chi chiến, không, không có gì. Xuyên Việt giả có được vuốt vuốt hơi nhói nhói huyệt thái dương, khe khẽ lắc đầu, thật có lỗi, Sandris, có lẽ thật là bị đánh tới đầu. Trí nhớ của ta phi thường hỗn loạn, có thể vì ta giảng giải một cái tình huống hiện tại sao? Ngoặc kép, mặc dù Sandris đối hảo hữu cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng lúc này còn ngây ngô nàng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Một năm một mười đem lập tức tình huống nói cho Andrea. Tại Sandris giảng giải dưới, cảm xúc có chút phức tạp, Xuyên Việt giả rốt cục tiếp nhận xuyên qua sự thật, đồng thời hiểu rõ cùng thừa nhận bản thân một thế này thân phận mới. Andrea Moonshadow, sinh ra ở thành Surama vùng ngoại thành Voara đại xâm lâm. Moonshadow cùng Feathermoon gia tộc tương hỗ là hàng xóm. Andrea cùng Sandris đương nhiên chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Hai nhà đều là điển hình bình dân gia đình, mặc dù sinh hoạt điều kiện cùng thành Surama bên trong tác phong xa hoa lãng phí đám ma đạo sư hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng nhờ vào Kandorei Empire cường thịnh quốc lực, phổ thông bách tính sinh hoạt cũng mười phần giàu có. An bình tường hòa sinh hoạt một mực tiếp tục đến Andrea cùng Sandris dần dần trưởng thành. Theo Burning Legion xâm lấn mà tuyên cáo kết thúc, từ thành Surama bên trong truyền tống môn bên trong tuôn ra nhiều dị giới sinh vật triệt để phá hủy Voara bình tĩnh, vô số Nael bình dân tại ác ma không lưu tình chút nào tàn bạo xâm lấn dưới mất mạng. Moonshadow cùng Feathermoon gia tộc cũng không ngoại lệ. Nâng lên cái đề tài này, Sandris trên mặt bản năng lộ ra kháng cự cùng vẻ cừu hận. Nàng không có kỹ càng miêu tả lúc trước trở lại hương lúc nhìn thấy thảm trạng, chỉ là nói đơn giản một cái hai người tránh thoát kiếp nạn nguyên nhân. Nael khởi nguyên từ Well of Eternity, tại cái này miệng ma lực chi giếng ma lực cải tạo dưới. Vốn chỉ là châu chi nhánh một trong Dark Châu dần dần bắt đầu tiến hóa. Bọn hắn rút đi đã từng xấu xí bề ngoài cùng nguyên thủy dã man phong tục, trở thành một đám rất có trí tuệ cũng khao khát văn minh hoàn toàn mới giống loài Nael. Bằng vào đối Well of Eternity bí mật tìm kiếm, Nael văn minh bồng bột phát triển, ở lại phạm vi cũng theo thời gian trôi qua mà mở rộng. Dần dần trở thành cổ Kalimdor đại lục một cỗ vô pháp coi nhẹ lực lượng cường đại. Cùng hai bon thông qua Well of Eternity nắm giữ áo thuật năng lượng khác biệt. Nael bình dân từ trước giảng cứu cùng tự nhiên cộng sinh. Bọn hắn sinh hoạt lý niệm dần dần hấp dẫn một vị vĩ đại tồn tại hiếu kỳ cùng chú ý. Hắn chính là rừng rậm bán thần Cenarius. Mặc dù Cenarius đối Kandorei Empire quý tộc loay hoay áo thuật hành vi mười phần cảnh giác, nhưng hắn đối hạ tầng Nael bình dân sinh hoạt thái độ lại phi thường thưởng thức. Song phương tại thời gian rời đổi dưới dần dần quen biết. Cenarius cùng những thứ này yêu quý tự nhiên Nael trở thành bằng hữu. Hắn đối cái này tân sinh bộ tộc có trí tuệ ký thác kỳ vọng. Hy vọng bọn họ tương lai có thể cùng bản thân đồng dạng trở thành thiên nhiên thủ hộ già. Tại Cenarius chỉ dẫn dưới, một bộ phận Nael bắt đầu nếm thử tiếp xúc tự nhiên chi đạo. Đây chính là Druid giáo phái ban sơ khởi nguyên. Tại Nael đi theo Cenarius học tập tự nhiên chi đạo quá trình bên trong, một vị tên là Malfurion Stormrick Nael dần dần bộc lộ tài năng. Hắn bằng vào bản thân không gì sánh kịp thiên phú cùng đối thiên nhiên yêu quý, may mắn trở thành Cenarius thân truyền đệ tử, vị thứ nhất phàm nhân Druid. Lúc đó, Azhara nữ vương đối Well of Eternity điên cuồng sùng bái cùng thăm dò để Cenarius lo âu trong lòng. Lại một lần nữa tăng lên, làm từ thái cổ thời kỳ cái liền tồn tại cường đại hoang dã bán thần. Cenarius rất rõ ràng áo thuật năng lượng không ổn định tính. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng Nael cao tầng có một ngày sẽ đùa lửa sao sao. Vì ức chế áo thuật sùng bái tại Nael trong xã hội lan tràn tốc độ, Cenarius quyết định để cho mình đệ tử Malfurion đem Druid giáo phái lý niệm phát dương quang đại. Đồng dạng ra đời Vogara, Malfurion đạt được ân sư ủy thác, đầu tiên bắt đầu ở quê hương của mình truyền bá tự nhiên chi đạo. Andrea chính là trong đó một cái nhận Druid giáo phái lý niệm hấp dẫn người áp đảo châu đế quốc về sau, Azhara hy vọng đạt tới đỉnh điểm. Kandorei Empire lục đại đô thị vô luận quý tộc hay là bình dân đều đối với mình nữ vương ôm lấy mãnh liệt sùng kính chi tình. Kandorei Empire lãnh thổ bên trong, chỉ có một cái Azhara không nguyện ý, cũng không dám tùy tiện tiến vào khu vực cư trú đông đảo cường đại hoang dã bán thần Mauhizan. Mặc dù trong lòng đối man hoang rừng rậm cùng ở trong bùn đất lăn lộn bán thần 10 phần xem thường, nhưng Azhara hay là hạ lệnh, vì duy trì ngai eo thân cận tự nhiên truyền thống cổ xưa, cấm chỉ tộc nhân tùy ý đặt chân thần thánh Mauhizan. Làm Andrea đi theo Malfurion đi xa Hizan, tại mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong học tập Druid lý niệm lúc, cùng hắn thanh mai trúc mã Sandris cũng đạp lên con đường của mình. Nguyệt thần Ilun, tất cả Nael thành kính tín ngưỡng chân thần. Ban sơ chính là tại nàng chỉ dẫn dưới, Nael biết được bản thân sinh tồn đại lục danh tự Kalimdor. Titan lời nói bên trong đại biểu vĩnh viễn nhấp nháy ánh sao nơi. Từ đây, Nael đem bản thân xưng là Codray, chúng tinh chi tử. Trăm ngàn năm qua, Nael đối Ilun tín ngưỡng dần dần khuếch tán đến toàn tộc. Liền cường thế Azhara nữ vương cũng không dám khiêu chiến nguyệt thần quyền uy. Vì biểu hiện bản thân đối Ilun thành kính tín ngưỡng, Azhara tự mình tại đại lục Tây Bắc Bộ bờ biển phụ cận đốc tạo một tòa to lớn đại thần điện. La Thalassan, ý là thiên khung chi tòa. Từ đó về sau, Kandorei Empire cảnh nội Sisterhood of Ilun công việc trọng tâm chuyển rời đến tòa này mới thần điện đô thị bên trong. Các nơi tiến về thiên khung chi tỏa học tập cùng cầu nguyện Nael nối liền không dứt. Sandris từ nhỏ đã lập chí trở thành một tên nguyệt thần tư tế. Làm Andrea đạp lên tiến về Mauhizan học tập hành trình lúc, nàng cũng cùng nhau xuất phát. Sandris mục tiêu thiên khung chi tọa ngay tại Mauhizan mặt tây nam không xa. Hai người đều mang đối tương lai chờ đợi đạp lên học tập hành trình. Từ đó về sau hơn mấy trăm năm không tiếp tục trở về quê quán. Tại gần như vĩnh sinh Nael thời gian quan niệm bên trong, loại tình huống này cũng không kỳ quái. Nhưng Sandris cùng Andrea làm sao cũng không nghĩ tới, trước khi đi cùng người nhà cáo biệt sẽ là một lần cuối. Bỗng nhiên xâm lấn ác ma hủy diệt quê hương của bọn hắn, tất cả người nhà đều tại ác ma tứ ngược phía dưới mất mạng. Nguyên lai là dạng này, khó trách tiểu tử này trong đầu tràn đầy đối ác ma cừu hận. Coi như linh hồn tiêu tán cũng y nguyên lưu lại mãnh liệt oán niệm. Andrea khe khẽ thở dài, tiếp xuống phát triển. Coi như Sandris không nói hắn cũng có thể đại khái đoán được. Biểu lộ có chút quái dị nhìn xem dung mạo thanh tú, dáng người yểu điệu Sandris, Andrea vì kiềm chế trong lòng bản năng dâng lên một loại khác quái dị cảm xúc. Che giấu dùng ngón tay đè lên mi tâm, thầm mến, là trên thế giới này nhất xa xôi khoảng cách a, lúc này Sandris còn không phải vị kia tư thế hiên ngang, tác phong cường ngạnh lính gác tướng quân, nhưng bởi vì cái gọi là 3 tuổi nhìn 80, hiện tại Sandris mặc dù còn phi thường non nớt, nhưng đã có thể lờ mờ nhìn ra một chút hậu thế khí khái hào hùng cùng phong thái. Bởi vì không có kế thừa trí nhớ của đời trước cùng toàn bộ tình cảm. Chỉ thu hoạch được một chút chiến đấu tương quan thân thể bản năng. Andrea vô pháp xác định bản thân tiền thân cùng Sandris phát triển đến một bước nào. Bất quá nhìn Sandris thái độ đối với chính mình, hiển nhiên còn xa xa không đạt được người yêu trình độ. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cao vút trong mây Hy Gian Phong. Andrea ở trong lòng yên lặng thề, tiểu tử, ngươi yên tâm đi thôi. Mặc kệ là đối ác ma cừu hận hay là đối Sandris tình cảm, ta đều sẽ cùng nhau kế thừa xuống tới. Từ nay về sau, ta chính là Andrea Moonshadow, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.